Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, trong nháy mắt băng diệt. Sát một đạo nhẹ vang lên truyền ra, chỉ một thoáng, phong vân rối loạn, này nguyên bản huyên đằng mờ mịt tử khí, bỗng nhiên tiêu tán, sau một khắc, gió cuốn mây tan, bầu trời một mảnh thanh minh, phảng phất có dị tượng hiện lên, trên bầu trời tử quang di tàn, phảng phất vũ trụ tinh hà, trong đó tinh hà sán lạn, hàm chứa cực kỳ nồng nặc huyền ảo đạo tác, thân ảnh to lớn cùng này thôn thiên tước toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng. Bọn họ cảm nhận được một cỗ gần như khủng bố khí tức từ này tử khí phá tản địa phương trong nháy mắt bay vút lên trời. Một đạo thân ảnh từ cây liễu phía trên đứng thẳng mà lên, phảng phất ngút trời trường thương, trong nháy mắt đột phá thiên khung, kinh thiên vĩ địa, đỉnh đầu thương khung, chân đạp bích lạc, phảng phất hiện nay chúa tể, trong nháy mắt vạn vật phù trầm. Lúc này, 1, 2, 3, giờ phút này, cái này thân ảnh mở con ngươi, cực kỳ bình thản nhìn xem hai cái này sinh vật, thôn thiên tước cùng thân ảnh to lớn phảng phất bị giam cầm ở giữa không trung. Nắm đấm dừng lại, ô quang tan vỡ, hai người bọn họ cái chừng lớn hai mắt, đây là cái gì kinh khủng tồn tại, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem bọn hắn, đều có kinh khủng như vậy hiệu quả. Thôn thiên tước mặt lộ kinh khủng, toàn thân điên cuồng run rẩy, liền là loại này cảm giác, cực kỳ bình thản một cái, vừa mới cái này thân ảnh, chẳng lẽ chỉ là giống như đơn giản như vậy mở ra hai con ngươi, không có vận chuyển mảy may lực lượng, liền đem nó trọng thương sao? Bởi vì hắn trực diện cái này thân ảnh, có thể cảm nhận được, đạo kia thân ảnh bên trong chỗ ẩn chứa lực lượng, chỉ cần hơi vận chuyển một tia, đều có thể trực tiếp sụp đổ hắn, khiến hắn vạn kiếp bất phục, hắn căn bản không cách nào đào thoát. Vào giờ phút này, bị này đôi mắt nhìn chằm chằm, cả hai toàn thân đều không ngừng nứt nẻ, bọn họ vùng núi khổng lồ, nứt ra đường vân phảng phất màu đỏ khe nước một loại, to lớn máu nhỏ xuống, đem đại địa đập ra một cái lại một cái hố sâu. Bóng người to lớn điên cuồng run rẩy, trong lòng vô cùng hối hận, hắn nơi nào có thể nghĩ tới, cái này muốn rời đi khí tức cùng vừa mới thôn thiên tước gặp được khí tức căn bản là không phải cùng một cái, đạo kia đứng thẳng phẳng phất đâm rách chân trời thân ảnh là hắn chưa bao giờ thấy qua cường giả khủng bố, đổi mới hắn đối cường đại nhận biết, hắn toàn thân thống khổ, nhe răng nhếch miệng, mà sau một khắc, Lâm Vô Đạo trong đôi mắt lóe lên hào quang óng ánh. Phút chốc vỡ nát hết thảy, khí tức kinh khủng trầm trọng, phảng phất mang theo vạn quân lực, oanh thôn thiên tước rên rỉ, bóng người to lớn gào thét. Sau một khắc, huyết vũ rồi rào, thịt nát mang theo mờ đi bị long đong đã vỡ vụn xương cốt rơi xuống đại địa. Hai cái họa loạn đại địa kinh khủng tồn tại, lại là trực tiếp trên không trung nổ tung thân thể. Cái này tràng diện là cực kỳ nguy nga, thịt nát rơi xuống thiên địa, huyết vũ pha tạp đại địa, vạn vật rung động, trên đất này trào lên thú triều im bặt mà dừng. Tất cả mãnh thú đều là ngẩng đầu lên tới không dám tin nhìn lên bầu trời. Này có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện vì đó chiến đấu kinh khủng tồn tại. Bạo thể mà chết, nhìn xem bị nhiễm hồng bầu trời, đám này mãnh thú bất an gầm nhẹ. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, thiên địa tĩnh mịch xuống tới, vạn vật yên lặng, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại này một đạo thân ảnh. Đỉnh thiên lập địa, kinh diễm thiên cổ, Lâm Vô Đạo thu liễm tự thân khí tức, quanh thân sương mù lượn lờ, che giấu khí tức, thôn trang phía trên bỗng nhiên lóe lên, chợt biến mất ở nơi này. Sau một hồi lâu, bọn họ xuất hiện ở một khối phẳng phất thế ngoại đào nguyên thiên đường. Bởi vì họa loạn dừng lại, cho nên bọn họ không có chút nào dừng lại, trực tiếp chuyển tới địa phương khác. Nơi này hồ quang liễm diễm, núi sắc không mông, không khí trong lành, xanh thảo ung dung, tuấn mã lao nhanh, thần lý nhảy sông, hết thảy đều là đẹp như vậy tốt, cùng nguyên bản thê lương đại địa hoàn toàn khác biệt. Liễu thần tỏa ra thần hy, xanh hà che đậy thân thể, mang theo mấy phần thần may mắn. Thôn dân mộc mạc, giờ phút này cao hứng bừng bừng. Tiểu hài tử nhóm cũng đều là nhảy cẫng hoan hô. Đi tới như vậy một chỗ mỹ lệ địa phương. Hài tử kia, người nhìn thế nào? Liễu thần thanh âm tại Lâm Vô Đạo bên tai vang lên. Cành liễu nhẹ điểm, là lúc trước cái kia tiểu nãi oa. Tư chất tuyệt hảo, hậu thiên thiếu một khối xương. Tình trạng ngược lại là cùng ngươi rất giống. Lâm Vô Đạo mỉm cười. Xác thực, lúc trước ta nhìn thấy hắn thời điểm. Thật có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Mà còn hắn lúc ấy thoi thóp. Bây giờ bản thân bắt qua tới. Đáng tiếc ta tình huống bây giờ đặc thù. Không cách nào nuôi dưỡng hắn. Liễu thần muốn nói lại thôi. Lâm Vô Đạo gật đầu. Ta có thể thu hắn làm đệ tử. Nhưng là ta cũng không phải là thuộc về cái thế giới này. Tin tưởng ngươi cũng có chỗ cảm ứng đi. Liễu thần trầm mặc. Ngươi không thuộc về hiện tại. Cũng không thuộc về đi qua. Lâm Vô Đạo cười cười. Hắn, thuộc về tương lai. Ta thu hắn làm đệ tử. Nhưng là hết thầy còn muốn chính hắn tới sông sáo. Bất quá ta sẽ đúng lúc trở lại. Chỉ điểm hắn một hai. Liễu thần cành liễu khẽ động. Cái này là đủ. Thạch Hạo, người qua tới. Tiểu bất điểm sững sờ. Lại là nghe thấy được liễu thần gọi đến hắn. Vội vàng đi tới cửa thôn. Nhìn thấy này một đạo thân ảnh. Hắn rất lâu khó mà bình tĩnh. Cái này một đạo thân ảnh. Kinh thiên vĩ địa. Hắn còn là lần đầu tiên thấy được khủng bố như vậy thân ảnh. Không, chín hắn gấp vội cung kính dập đầu lại. Dù sao cái này thân ảnh cứu bọn họ thôn. Mà còn này thực lực kinh khủng. Thực sự là khiến hắn suốt đời khó quên. Người có thể nguyện bái hắn làm thầy. Liễu thần thanh âm thanh minh. Khiến Thạch Hạo rất lâu sững sờ. Thật, có thể chứ. Hắn trừng mắt đại mở to mắt. Bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Bái kiến sư tôn, ngoặc kép chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.